Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71. Ngọc Thiên Tâm vs Đái Mộc Bạch. Đường Tam đem Tiểu Vũ ôm trở về xem thi đấu khu. Những người khác lập tức xông tới. Đái Mộc Bạch nắm chặt song quyền. Tiểu Tam, giao cho ta, ta thay Tiểu Vũ báo thù. Sau đó bước nhanh đi đến đấu trường. Tam ca, Tiểu Vũ không có sao chứ? Ninh Vinh Vinh ân cần hỏi han. Đường Tam lắc đầu, Tiểu Vũ không có gì đáng ngại, chỉ là có chút suy yếu thôi. Có thật không? Thế nhưng là vừa rồi Tiểu Vũ làm cho rất thảm a. Áo Tư Tạp đối với cái này biểu thị hoài nghi. Giáng Châu cùng Liễu Nhị Long tất cả lên nhìn một chút, đạt được kết luận cùng Đường Tam đồng dạng, ngoại thương cùng nội thương đều không có, cũng chỉ là suy yếu thôi. Đường Tam nhìn một chút Thái Long, Kinh Linh cùng Hoàng Viễn, lại đem ánh mắt quay lại Tiểu Vũ. Các ngươi có hay không cảm thấy đội chúng ta viên bị thương càng ngày càng nhẹ? Nghe đến lời này, mọi người thấy nhìn ra trận đội viên sở thụ tổn thương. Xác thực như thế. Phất Lan Đức nâng đỡ mắt kính của mình. Tiểu Tam nói không sai. Như vậy nói cách khác, Ngọc Thiên Tâm không phải cố ý đả thương Thái Long, chỉ là tăng lên hồn lực đẳng cấp sau lần thứ nhất xuất thủ, không có nắm giữ tốt cường độ. Trách không được, ta nói Thiên Tâm tiểu tử kia biết rõ Thái Long là đệ tử của ta, lại còn xuống tay nặng như vậy, lá gan cũng quá lớn. Liễu Nhị Long mặc dù bọn hắn thảo luận rất nhiệt liệt, nhưng là đã sớm đứng lên trận Đái Mộc Bạch có thể hoàn toàn không biết. Hắn đầy mặt sát khí mà nhìn về phía Ngọc Thiên Tâm. Ngươi muốn vì vừa rồi làm ra hết thảy trả giá đắt. Ngọc Thiên Tâm lạnh nhạt đáp lại nói. Vậy phải xem, ngươi có bản lãnh này hay không? Hai người các ngươi kịch bản cầm ngược a. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài song phương đồng thời triệu hồi ra võ hồn phụ thể. Trong lúc nhất thời, trên sàn thi đấu trái Thanh Long phải Bạch Hổ, tràng diện dị thường hùng vĩ. Đái Mộc Bạch trực tiếp mở ra Bạch Hổ hộ thân che đậy, lấy thẳng tắp phóng tới Ngọc Thiên Tâm. Ngọc Thiên Tâm thật vất vả gặp được một cái cùng mình phong cách gần đối thủ, tự nhiên là trở lại chính mình lúc đầu phong cách chiến đấu. Cũng dùng ra thứ nhất hồn kỹ Lam Điện Long Chảo, phóng tới Đái Mộc Bạch. Long Hổ gặp nhau, lần thứ nhất giao thủ, Đái Mộc Bạch hướng lui về phía sau 5 bước, Ngọc Thiên Tâm chỉ lui 1 bước. Thực lực sai biệt phi thường rõ ràng. Đái Mộc Bạch hổ chảo dòng điện vần quanh, trưởng bộ thậm chí có chút khô vàng. Ngọc Thiên Tâm chỉ là trưởng bộ hơi hơi phát đau nhức, cũng không lo ngại. Đái Mộc Bạch tự nhiên là không thể tin được chính mình chỉ cấp Ngọc Thiên Tâm tạo thành chút này tổn thương. Lần nữa dùng ra Bạch Hổ hộ thân che đậy phát động tiến công. Ngọc Thiên Tâm vẫn dùng Lam Điện Long chảo đánh trả. Kết quả cũng không có cái gì khác biệt. Đái Mộc Bạch cắn chặt răng. Hắn nhưng là nói qua muốn cho Tiểu Vũ báo thù. Thứ ba hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Thứ hai hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Đái Mộc Bạch như thế chi cương, chính hợp Ngọc Thiên Tâm chi ý. Thứ ba hồn kỹ, Lôi Thần Chi Nộ. Thứ hai hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân. Lam tử sắc lôi điện cùng hào quang màu hoàng kim tại đấu trường trung ương nhất chạm vào nhau. To lớn hồn lực ba động làm đấu trường cùng thính phòng cũng bắt đầu lắc lư. Một tiếng vang thật lớn. Hai cỗ hồn lực tại đấu trường trung ương nổ tung. Chỉ bất quá cách Đái Mộc Bạch muốn thêm gần một chút. Ngọc Thiên Tâm mặc dù bởi vì nổ tung chịu đến chút tổn thương, nhưng là rõ ràng không nặng. Đái Mộc Bạch thì là một ngụm máu phun lên cổ họng. Nhưng là hắn nhìn thấy Ngọc Thiên Tâm cũng không có trở ngại, liền đem miệng này máu nuốt trở vào. Hai người lần nữa chạm vào nhau, nương tựa theo thân thể của mình tiến hành thuần túy nhất vật lộn. Ngọc Thiên Tâm trong lòng sớm đã không có đối Ngọc Thiên Hằng loại kia chấp niệm. Tâm cảnh của hắn đã đến tầng thứ cao hơn. Hắn hiện tại chỉ là tại đơn thuần hưởng thụ cùng Đái Mộc Bạch chiến đấu. Khí tức bình ổn, ra chiêu hợp lý, không có chút nào sơ hở, mà Đái Mộc Bạch vốn là chịu càng nặng tổn thương, lại thêm nhiều lần va chạm, giao thủ phía dưới, chính mình từ đầu đến cuối ở vào hạ phong, tâm tình bực bội bất an, Hắn gấp, nguyên bản coi như bình ổn khí tức bắt đầu hỗn loạn. Động tác công kích đã có chút biến hình. Dần dần từ cùng Ngọc Thiên Hằng đối công chuyển thành phòng thủ. Ngọc Thiên Tâm nhắm ngay Đái Mộc Bạch một lần phòng thủ động tác không hợp lý chỗ. Nhất Long chảo kích tại Đái Mộc Bạch phần bụng, đem Đái Mộc Bạch đánh lui gần 10 mét. Kết thúc lần này chiến đấu, Đái Mộc Bạch vẫn như cũ đem phun lên cổ họng máu nuốt trở vào. Đây là hắn tôn nghiêm. Phun ra a, đều là chút tụ huyết. Nuốt xuống đối thân thể không tốt. Ngọc Thiên Tâm nhìn ra Đái Mộc Bạch đang dáng chống đỡ. Nhưng bởi vì EQ còn cần phải tăng cường. Nói thẳng ra, Đái Mộc Bạch cái này nóng giận lên. Làm sao có thể nhận được. Hắn tức giận nhìn chằm chằm Ngọc Thiên Tâm. Tới đi, để chúng ta nhất quyết thắng bại. Cuối cùng còn ai có thể đứng ở chỗ này? Chính là người thắng. Trong mắt Ngọc Thiên Tâm, Đái Mộc Bạch đây là đã không cách nào đang tiến hành chiến đấu kéo dài mới có thể nói như vậy. Mà Đái Mộc Bạch cũng đúng là như vậy. Hắn mặc dù cao ngạo, lòng tự trọng mạnh mẽ, nhưng là cũng không ngốc. Hiện tại loại này dưới tình huống tiếp tục chiến đấu, hắn thế yếu sẽ càng lúc càng lớn. Nhất định phải ngồi còn có thể đền bù thời điểm, sử xuất toàn lực một chiêu phân thắng thua. Bên sân Chu Trúc Thanh nhìn xem Đái Mộc Bạch, mặt ngoài không hề bận tâm, nhưng nội tâm đối Đái Mộc Bạch tình huống lo lắng dị thường. Nàng và Đái Mộc Bạch là thanh mai trúc mã. Đái Mộc Bạch gượng chống thời điểm là cái dạng gì nàng lại rõ ràng hết mức. Nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không khuyên Đái Mộc Bạch một câu. Bởi vì cái này quan hệ đến Đái Mộc Bạch là một người nam nhân tôn nghiêm. Nàng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Đái Mộc Bạch có thể tuyệt địa phản kích. Mấy viên lưu tinh bên mình Đái Mộc Bạch ngưng tụ, phát ra óng ánh chói mắt kim sắc quang mang, dường như che giấu mặt trời quang mang. Đái Mộc Bạch tà mâu trợn trừng. Thứ tư hồn kỹ, Bạch Hổ lưu tinh vũ. Ngọc Thiên Tâm vốn có thể dùng trưởng tâm lôi xuất kỳ bất ý. Nhưng hắn đánh trong đáy lòng tôn trọng Đái Mộc Bạch loại này không chịu thua chiến sĩ. Vì thể hiện tôn trọng của mình hắn cũng sử dụng ra hắn thứ tư hồn kỹ. Thứ tư hồn kỹ, Lam Điện Thần Long Tật. Ở đây tất cả mọi người, toàn thể đứng dậy. Tất cả mọi người nhìn chăm chú trận này long tranh hổ đấu. Cuối cùng rốt cuộc là hổ cầm long, vẫn là long diệt hổ. Kết quả của nó quả thực làm cho người chờ mong. Bởi vì hồn lực mà không ngừng chấn động cờ xí chậm rãi lắng lại. Sương mù bị một trận gió lớn thổi đi. Kết quả sau cùng hiện ra tại trong mắt mọi người. Ngọc Thiên Tâm khóe miệng cuối cùng chảy ra một tia máu. Nhưng là hắn thế đứng vẫn như cũ thẳng tắp. Ngươi là đối thủ mạnh mẽ. Hy vọng chúng ta còn có giao thủ cơ hội. Đái Mộc Bạch nhìn Ngọc Thiên Tâm cuối cùng chảy máu. Hài lòng phun ra một miệng lớn tụ huyết. Hắn đã không có khí lực nói cái gì nữa lời nói. Sau đó té ở trên sàn thi đấu. Chu Trúc Thanh trực tiếp xông lên đấu trường đem nằm trên mặt đất Đái Mộc Bạch ôm vào trong ngực. Trong miệng không biết đang nói cái gì. Nhưng là hắn nôn nóng cảm xúc ai cũng có thể nhìn ra. Đại sư nhìn thấy Chu Trúc Thanh tình huống liền biết rõ. Trừ phi Đái Mộc Bạch tỉnh lại. Bằng không thì nàng là tuyệt đối không có khả năng có tâm tư tranh tài. Liền cùng Phất Lan Đức đối cái ánh mắt. Sau đó hướng Tuyết Dạ Đại Đế nói, bệ hạ, trận đấu này, chúng ta nhận thua. Từ đó toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tấn cấp. Thi đấu toàn bộ kết thúc, Lôi Đình học viện trở thành xếp hạng thứ nhất đội ngũ. Đem tại tổng quyết tái có được luân không một vòng ưu thế. Lôi Đình học viện có thể nói là chúng vọng sở quy. Từ thi dự tuyển liền hiện ra cường thế một mặt, một đường hát vang tiến mạnh. Là tất cả đội dự thi ngũ bên trong duy nhất một chỉ trước mắt chưa từng bại đội ngũ. Nhưng Mặc Lâm rất rõ ràng, Lôi Đình học viện không có khả năng một mực thắng được đi. Bởi vì hắn người trưởng lão này kiêm huấn luyện viên sẽ trở thành Lôi Đình học viện trước mặt một tòa không cách nào vượt qua đại sơn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,